Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 43 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 43 của bộ truyện. Thấy Trại Gia Cát trao ngân kiếm cho Nhất Thiện Đại Sư, Đại Chí Thiền Sư vội nghiêng mình, cung kính thốt: "Đại sư bá nối nghiệp, mà ngân kiếm là tín vật của trưởng môn nhân phái Hành Sơn. Trong bổn tự, không ai biết thế nào là thật giả như thế nào. Như vậy, cũng chẳng thể nào chứng minh được sự thật." Trại Gia Cát mỉm cười: "Thì như tại hạ đã nói rồi, ngân kiếm chỉ là tín vật trong nhiều chứng vật." Đại Chí Thiền Sư trầm giọng: "Nếu thế, quân sư còn chứng vật khác nữa ư?" Trại Gia Cát gật đầu: "Vì Tiết lão đệ hết sức là nóng nảy, phụ thân thất tùng, tìm đủ mọi phương pháp đột nhập vào Hoán Hòa Cung tại Bách Hòa Cốc, đảm nhận một chức vụ tại đó. Bách Hòa phu nhân tin dùng, cấp cho một chiếc phù lệnh Bách Hòa. Chiếc phù lệnh đó có thể làm một chứng vật thứ hai." Bạch Thiếu Huy lấy trong mình ra một chiếc phù lệnh dâng lên. Trại Gia Cát tiếp nối: "Bang chủ của Tệ Bang vốn có giao tình với Tiết Thần Y. Nghe đồn Thần Y ở tại phân cung Vũ Sơn, xung nhận chức phó đường chủ Thần Cơ Đường, ngày đêm chuyên luyện một loại mề dược làm bổn tính của con người mất đi. Do đó mới có chiến dịch Vũ Sơn như là các vị đã biết. Mà trách nhiệm của tại hạ là phá hủy phân cung. Ngờ đâu nhân dịp mà mở cuộc tập kích này, tại hạ khám phá ra một điều bí mật có cái tầm quan trọng chấn động võ lâm." Nhất Thiện Thiền Sư trầm gương mặt: "Thí chủ khám phá ra được điều bí mật gì?" Trại Gia Cát đáp: "Trong phân cung Vũ Sơn có một cơ sở bí mật gọi là Thiền Tù Đường. Nơi đó có 3 phòng giam, trong đó có ngườm tự lao, nhốt cả 6 vị của 4 phái và 2 môn." Nhất Thiện Thiền Sư chú ý: "Họ là những ai?" Trại Gia Cát tiếp: "Trưởng môn nhân phái Võ Đàng là Ngọc Hư Tử, cùng người sư đệ là Ngọc Chân Tử. Trưởng môn nhân phái Hành Sơn là Nam Linh Đạo Trường. Trưởng môn nhân Hình Ý Môn là Đại Hiệp Thiệu Nguyên Sùng." Nhất Thiện Đại Sư vội chặn lại: "Sao không có người của bổn tự?" Trại Gia Cát điềm nhiên: "Có, chính là Đại Trí Đại Sư và Đại Thông Đại Sư của quý tự." Đại Trí Đại Sư biến sắc: "Vậy ra các hạ cho rằng bổn tọa là người giả ư?" Nhất Thiện Thiền Sư khoát tay: "Đừng nóng, hãy nghe hết xem nào." Đại Trí và Đại Thông Đại Sư nhìn các vị trưởng lão, thấy tất cả 8 người đều biến sắc mặt, thần tình ngưng trọng. Cả hai tự hiểu rằng mình kẹt trong cảnh nguy rồi. Nhưng mà cả hai chẳng dám vọng động, cùng nghĩ phương pháp thoát hiểm. Trại Gia Cát lại tiếp: "Tiết lão đệ, hãy lấy danh sách Thiên Từ Đường chiếu giả, là một vật chứng thứ 3." Bạch Thiếu Huy lấy danh sách trao ra liền. Nhất Thiện Thiền Sư biến sắc mặt hẳn. Trại Gia Cát lại tiếp: "6 vị đó bị Hoán Hòa Cung cho uống vô ưu tán, nên là mê thất tâm thần, ký ức mơ hồ, không còn biết gì rõ rệt nữa. Cũng may Tiết lão đệ có sẵn thuốc giải nơi mình, thành tất cả 6 vị được cứu tỉnh. Hiện nay Tiết lão đệ còn mấy viên đó sẽ là vật chứng thứ 4." Bạch Thiếu Huy không đợi bảo, lấy ngay mấy viên thuốc trình ra. Chạy ra cát lại tiếp. Các vị đó như là Ngọc Hư Tử, Ngọc Chân Tử của phái Võ Đàng đã được tại hạ tìm cách đưa về Sơn Môn. Và hiện tại, ngay nơi đây, còn lại hai vị. Chính hai vị này sẽ là chứng nhân đáng tin cậy nhất. Lão quay qua một bên nhìn hai người ngồi gần, mỉm cười tiếp. Đây là Nam Linh Đạo Trưởng, trưởng môn nhân phái Hành Sơn. Còn vị này là Thiệu Nguyên Sùng, trưởng môn nhân Hình Ý Môn. Vì tình thế bức bách, bắt buộc hai vị phải tạm thời đóng vai tân khách. Nam Linh Đạo Trưởng và Thiệu Nguyên Sùng lập tức gỡ chiếc mặt nạ ra người trên mặt, rồi hướng sang Nhất Thiện Đại Sư. Cả hai cùng cất tiếng. Bọn vãn bối, xin bái kiến tiền bối đại sư. Nhất Thiện Đại Sư chấp tay chữ thập, miệng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, hai vị đừng quá giữ trọng lễ, bần tăng áy náy vô cùng. Vị trưởng lão thứ nhất bên tà hỏi. Thí chủ đã cứu thoát 6 vị, vậy chứ hai vị sư điệt của bần tăng là Đại Trí và Đại Thùng hiện đang ở đâu? Nhất Thiện Thiền Sư tiếp nối. Đại Trí và Đại Thùng đã có gặp Ngô Huỳnh rồi. Hiện tại cả hai đang ở trong phòng của Ngô Huỳnh. Nhất Tín Sư Đệ đi vào đó, gọi cả hai ra đối chất. Vị trưởng lão thứ nhất bên hữu đứng lên. Dạ, tiểu đệ xin đi ngay. Lão rời ghế bước đi liền. Với biết bao nhiêu chứng cớ do chạy ra cát vừa trình bày xong, hiển nhiên hai vị hòa thượng Đại Trí và Đại Thông hiện diện tại cuộc họp là người giả rồi. Nhưng Nhất Thiện Thiền Sư chưa ra lệnh bắt trói. Hai hòa thượng giả biết là cơn nguy đã tới nơi, đưa mắt nhìn nhau. Bỗng cả hai cùng đưa cao 4 cánh tay, vung ra một nắm bụi màu đen chớp sáng, tạo thành một vầng khói mờ mờ lan rộng. Đồng thời hai bóng người từ trong vầng khói rộng đó mà vút đi, ra khỏi cửa sành. Nhất Thiện Thiền Sư hét lớn. Nghiệp xúc! Nhà sư phất tay áo, một luồng gió cuốn tới, xuyên qua vầng khói mờ. Vị trưởng lão thứ tư bên tả, cùng vị đối diện bên hữu, cùng rời chỗ ngồi, tung mình bay theo, ngăn chặn hai người giả mạo. Đồng thời vùng trường đánh ra một đạo kinh lực. Đại Trí giả và Đại Thông giả tự biết mình không địch nổi, song cũng phải vận toàn công lực, tung trường chống đỡ. Kinh lực chạm nhau, gió chốt xoay tròn. Đại Trí giả và Đại Thông giả nghe máu trong người sôi động, cả hai loạng choạng lùi lại. Nhất Thiện Thiền Sư ngồi nguyên tại chỗ, ra lệnh. Hải sư đệ, bắt chúng trói lại đi. Lão ra lệnh cho hai người vừa xuất thủ, nhưng năm vị trưởng lão đang ngồi cũng đồng loạt đứng lên. Hiển nhiên nếu hai tên giả mạo này chống cự, thì tất cả sẽ xông vào. Đại Trí giả và Đại Thông giả thấy mình bị dồn vào bước đường cùng, không liều không xong, cùng hét to lên. Chúng quyết sống chết với lũ trọng này một phen xem nào. Mỗi người cùng vung hai tay, tay bay trước, người vọt theo sau, xung phong vào người hòa thượng đứng ở phía trước mặt. Vị trưởng lão thứ nhất bên tả bèn hét lớn. Trở lại ngay! Bàn tay hữu đưa lên, lão đánh ra một trường theo pháp phách không trường, trường kình bay tới Đại Trí giả. Một tiếng bình vang lên, Đại Trí nhào lộn mấy vòng, cuối cùng ngồi luôn trên nền sành. Còn vị trưởng lão bên hữu dùng thủ pháp cầm lòng, chụp ngay Đại Thông giả, trúng cánh tay tả của hắn. Đại Trí giả ngã ngồi, vị trưởng lão đã hạ hắn, cấp tốc bước tới, điểm nhanh vào đại hiệt kiềm tĩnh của hắn. Nam Linh Đạo Trưởng và Thiệu Nguyên Sung, luôn cả Bạch Thiếu Hủy, thấy thủ pháp cực kỳ linh diệu của hai vị trưởng lão đều rất là khâm phục, thầm nghĩ. Những vị cao tăng trong phái Thiếu Lâm quả nhiên là danh bất hư truyền, tài nghệ cao siêu vô tường. Bỗng chạy ra cát kêu khẽ. Không xong. Vừa lúc, hai gã giả mạo rung rung người. Kẻ ngồi như là kẻ đứng, ngã ngay xuống nền. Nơi khóe miệng, máu đen trào ra. Chúng có mang độc dược sẵn trong mình. Biết là không thể thoát nạn, thừa lúc chẳng có ai để ý uống liền. Vị trưởng lão đứng bên tả kinh hãi, vội ngẩng đầu lên gọi nhanh. Sư huynh, chúng chết rồi. Nhất Thiên hỏi, chết cách nào? Vị trưởng lão bên hữu bước tới, quan sát hai xác chết một chút, rồi đáp. Chúng uống độc dược, loại kịch độc, máu đen trào ra ngay khóe miệng. Nhất Thiện thiền sư chấp tay chữ thập, niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật. Thiện ác báo ứng, không sai một mảy. Gieo nhân nào, gặp quả ấy. Hai vị sư đệ, hãy cho người thu dọn xác của chúng đi. Hai vị trưởng lão vâng một tiếng, không cần gọi đệ tử, toàn cúi mình bế xốc hai xác chết lên để mà đem đi ra ngoài. Chạy ra cát hấp tấp ngăn lại. Hai vị đại sư, hãy khoan. Hai vị trưởng lão giận mình hỏi. Thí chủ, con muốn bảo gì? Chạy ra cát thốt lên. Hoãn Hòa Cùng có những thủ đoạn phi thường, tâm địa sâu độc. Từ lâu nuôi mộng thôn tính giang hồ. Điều đó chắc là hai vị đã rõ. Phương trưởng Quý Tự là đại thông đại sư đã bị chúng giam cầm trong ngục tối suốt một năm qua. Tại Quý Tự, hẳn là có người thay thế hơn nữa. Chẳng phải chỉ có hai kẻ giả mạo mà thôi. Chúng đã đem thuộc hạ len lỏi trong hàng ngũ môn đồ, hòng thực hiện âm mưu. Điều đó dĩ nhiên chúng giữ hết sức là bí mật. Nếu mà bây giờ nhi vị đem hai xác chết này ra ngoài, sự việc sẽ bị tiết lộ ngay. Rồi ở trên Tùng Sơn, chúng sẽ đề phòng. Rồi tại các môn phái khác, những người của chúng đã trà trộn lâu cũng sẽ đề phòng. Rất có thể chúng đốt cháy giai đoạn, thực hiện mưu đồ. Và như vậy, chúng ta không còn trở tay kịp. Ngoài ra, toàn thể võ lâm sẽ bị ảnh hưởng ghê gớm qua sự xuất hiện lại của chúng. Vị trưởng lão bên tà trầm giọng. Thế hai cái xác này, xin giao cho tại hạ. Lão vừa bước tới, vừa lấy trong mình ra một chiếc bình, mở nắp, đổ ra một phần thuốc bột, rắc lên hai xác chết. Trong khoảnh khắc, hai cái xác liền tiêu hóa dần dần. Cuối cùng chỉ còn lại một chỗ vũng nước màu vàng sệt sệt. Trong khi mọi người nhìn sự tiêu hóa của xác chết, Nhất Tín trưởng lão đã đưa đại trí và đại thông ra đến nơi. Nhìn thấy đông đủ mọi người, cả hai đã biết mọi việc đã xong rồi. Họ bước tới trước mặt của Nhất Thiện thiền sư, quỳ xuống lạy mấy lạy. Đệ tử kính bái đại sư bá và các vị sư thúc. Đệ tử bất tài, sa vào tay của bọn ác tặc, làm mất thinh danh của môn phái. Tội của đệ tử to lớn vô cùng. Cầu xin đại sư bá và các vị sư thúc chiếu theo quy luật mà xử trị, nêu gương về sau. Nhất Thiện thiền sư khoát tay, đứng lên và bước lại gần đây. Rồi chính lão sư cũng đứng lên, hướng sang Triệu Gia Cát, vòng tay thốt lên. Vì kiếp nạn giang hồ, bổn tự cũng trải qua nhiều biến cố. Cái vận kiếp đó, nhờ tiên sinh đem tài quán thế, cứu vãn, truyền thành an. Quả là một cái ơn tái tạo cho sáu đại môn phái. Bần tăng xin ghi tạc muôn đời. Chạy ra cát vội vã đáp lễ. Lão thiền sư nói quá rồi. Thật sự, việc làm của tại hạ không có gì đáng kể. Và lại, cũng ở phạm vi chính nghĩa giang hồ mà thôi. Lão dừng lại một chút, đoạn tiếp. Cứ theo tại hạ ước đoán, thì người của Quý Tự bị hãm hại rất là nhiều. Vậy để ngăn ngừa tai hại về sau, cho những người hiện là cái đích chung, tại hạ nghĩ chúng ta không nên để cho sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài. Chúng ta phải hành động như là chưa phát giác ra mưu mô của chúng. Chúng ta cứ giả vờ, còn tùy thuộc vào lệnh sai sử của Hoán Hòa Cùng, âm thầm dò xét chúng. Việc này, tại hạ có bàn qua với nhị vị đại sư, đại trí và đại thông. Nhất Thiện thiền sư gật đầu. Cái cơ nghiệp mấy trăm năm của phái Thiếu Lâm, nếu như mà không nhờ tiên sinh bảo vệ thì đã tiêu tan trong tay bọn Hoán Hòa Cùng rồi. Từ nay, bổn tự xin tuân theo sự điều khiển của tiên sinh. Ước mong tiên sinh vận chủ, quyết sách sớm, đem lại thanh bình cho võ lâm. Lão Tăng lấy trong tay áo ra một chiếc lá bối bằng vàng và một viên ngọc màu xanh, đoạn nói tiếp. Đây là tín vật của hội trưởng lão trên Thiếu Lâm Tự. Ai có vật này trong tay là được ngang hàng với trưởng lão. Tất cả đệ tử trong bồn tự phải tuân lệnh hành mọi lệnh. Xin tiên sinh nhận cho, phòng sau này có dịp dùng đến, đem ra chiếu dụng. Chạy Gia Cát lắc đầu chỉnh sắc. Vật quý trọng như vậy, tại hạ không dám nhận lãnh đâu. Nhất Thiện thiền sư nghiêm giọng. Vì công đạo giang hồ, tiên sinh nhận mấy vật này, đừng khiêm nhường mà thành khách sáo. Thiếu Lâm Tự chẳng mong gì hơn là được dịp góp sức bảo vệ võ lâm dưới sự điều khiển của tiên sinh. Chạy Gia Cát vẫn khước từ. Xin lão sư lượng thứ cho. Sự tình tại hạ chẳng dám nhận những vật vô cùng quý trọng đấy. Nhất Thiện thiền sư cố thuyết phục. Nếu như mà tiên sinh từ chối, là tiên sinh chẳng xem trọng bổn tự chút nào. Chạy Gia Cát cung kính thốt lên. Lão thiền sư đã nói như vậy, tại hạ nào dám khinh thường quý tự. Phàm là con nhà võ, còn ai không biết đến phái Thiếu Lâm là giường cột của võ lâm Trung Nguyên. Các vị trưởng lão cùng nói vào, mỗi người một câu, cuối cùng Chạy Gia Cát phải nhận. Tuy nhiên lão hứa là khi mà sự việc xong xuôi, lão sẽ mang tất cả những vật đó đến tận Thiếu Lâm Tự hoàn trả. Nhất Thiện thiền sư gọi Đại Thông Hòa Thượng. Người đưa Chạy Gia Cát tiên sinh, Nam Linh đạo trưởng và Thiệu trưởng môn đến phòng khách nghỉ ngơi. Chạy Gia Cát biết ngay là các vị trưởng lão muốn bàn chuyện cơ mật với đại trí đại sư, không muốn cho người ngoài dự thính, nên là đưa mắt ra hiệu cho Bạch Thiếu Hủy, rồi đi theo Đại Thông đại sư. Ra khỏi Đại Thừa Thiền Viện, Nam Linh đạo trưởng và Thiệu trưởng môn đeo mặt nạ liền lên. Bọn cửu động nương tử, Hương Hương, Phi Thử Đái Lương và Địa Hành Tôn Cha Quý thấy họ trở ra đầu trở mặt, nhẹ nhõm. Một hòa thượng bước tới, vòng tay cùng kính mời. Tiệc chay đã sẵn sàng, mời đại nhân đạm bạc với nhà chùa. Đại Thông quay qua hòa thượng. Này, Thắng Thành, người ra ngoài, mời những người tùy tùng của đại nhân dùng bữa chay đi, để phần ta thỉnh đại nhân và quý quyến. Tất cả đều theo Đại Thông vào chay phòng. Vừa lúc đó, đại trí đại sư cũng đến nơi. Sự tình được thu xếp ổn thỏa rồi, và lại họ chẳng lại gì nhau, nên là câu chuyện giữa họ rất là đậm đà. Chung quy không ngoài những gì liên quan đến Hoán Hòa Cung. Xong bữa ăn, họ đưa nhau lên Phật đường. Chạy Gia Cát bảo Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long lấy ra 300 lượng bạc dâng cúng Phật. Đại trí đại sư ngăn mấy lượt không được, đành để Chạy Gia Cát lễ Phật. Từ lúc đến khách phòng, Chạy Gia Cát đóng vai là tất chỉ phủ trở lại, để cho sự tình không bị tiết lộ bên ngoài, bởi họ nghi ngờ tai mắt của Hoán Hòa Cung có ở khắp nơi. Sau khi lễ Phật rồi, Chạy Gia Cát cáo từ. Bổn phủ đã đến đây quấy nhiễu quý tự cũng khá là lâu rồi. Vậy xin phép quý phương trượng cho bổn phủ cáo từ. Đại trí đại sư hết sức là cảm kích cái ân cứu viện của Chạy Gia Cát. Nhưng mà bên ngoài tỏ vẻ cung kính đối với một vị khách quý, chắp tay chữ thập, thốt lên mấy lời khen. Nhà chùa tiếp đãi đại nhân không được chu đáo, mong đại nhân bỏ qua cho. Chạy Gia Cát mỉm cười. Đại sư đừng nói quá, được phép đón như thế này là ngoài sở vọng của lão phù, nào dám mong muốn gì hơn. Cả hai dùng ẩn ngữ dặn dò nhau mấy câu nữa, rồi Chạy Gia Cát bước ra ngoài. Đại trí đi sau đưa ra đến sơn môn, song phương lại chào nhau lượt nữa. Khi Chạy Gia Cát lên kiệu rồi, đại trí mới vào trong chùa. Ngày dần dần tàn, màn đêm dần dần buông xuống. Trong khoảnh khắc, cảnh vật trước mắt trông mờ mờ. Đoàn người gia tăng cước lực, tiến thẳng về hướng đông. Đầu canh một họ đến ngoài Trịnh Châu. Qua màn đêm, trong vùng rừng núi, họ thấy có ánh đèn. Ánh đèn đó từ Quan Âm đường chiếu ra. Họ gấp rút bước. Khi đến nơi, hơn 10 đại hán bận y phục đen đứng thành cánh nhạn hai bên miếu nghênh đón họ. Một đại hán bước tới nghiêng mình chào. thuộc hạ là Thường Sơn Dân, xin nghênh đón quân sư trở về. Chạy Gia Cát từ trong kiệu ló đầu ra, mỉm cười. Đạo huynh làm gì mà nhọc vậy? Bổn sơn nhân đâu dám nhận trọng lễ nghênh đón như thế này. Nói gì thì nói, đạo huynh có ái chỉ. Cho dọn ngay đi, bọn này đi đường xa, đói lả rồi đây. Đạo nhân áo đen đáp. Nghe tin từ lúc trưa, thuộc hạ ước đoán ở thế nào nội chiều này quân sư sẽ đến đây. Cho nên là thuộc hạ đã cho lệnh bọn nhà bếp chuẩn bị thức ăn sẵn sàng. Quân sư Chạy Gia Cát gật đầu. Được vậy thì hay lắm. Lúc đó mọi người đều xuống kiệu. Chạy Gia Cát nhìn sang đại hán áo đen, thốt lên. Cảm phiền Thường đại huynh đi trước dẫn đường. Bọn sơn nhân không thuộc lối đi cho lắm. Chính lão quay đầu lại, thốt với mấy người kia. Nơi đây không phải là chỗ thuận tiện cho mình đàm đạo. Xin mời Nam Linh đạo huynh, Triệu huynh, Bạch lão đệ và Phạm lão đệ, tất cả cùng vào sâu trong kia một chút. Kiều Động nương tử bật cười khanh khách. Tôi tưởng đâu quân đại sư lại quên bọn nữ nhân này rồi chứ. Theo thói thường thì nữ phải theo nữ. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì thế nhân cho là một vị nữ Bồ Tát. Chạy Gia Cát mỉm cười. Sơn nhân quên thế nào được chứ. Tất cả đều theo Thường đạo nhân vào hậu viện. Nơi đó đã có sẵn bàn tiệc. Khi mọi người ngồi xong, Chạy Gia Cát giới thiệu. Vị đạo nhân này là Thường Sơn Dân, ngoại hiệu là Thuần Dương, phân đàn chủ, phân đàn bao quát 5 tỉnh miền Bắc của Tệ Bàng. Mọi người đều nói mấy tiếng khách sáo, nhưng mà riêng trưởng môn hình ý môn Thiệu Nguyên Sùng thì giận mình kinh ngạc. Tại 5 tỉnh miền Bắc, trại Thuần Dương có thình danh rất là lớn. Cái thình danh đó vượt hẳn uy thế của hình ý môn. Lão thầm nghĩ, Nam Bắc bang chủ thật sự là nhân vật thế nào? Lại có thể thu phục được lắm nhân vật vô cùng vọng trọng trong võ lâm. Lão nở nụ cười thốt lên. Ồ, Thường đạo huynh cùng với tiểu đệ quen biết nhau hơn 20 năm dài. Vậy mà tiểu đệ chưa rõ được chí hướng của Thường huynh. Nghĩ ra kiến thức cũng là của đệ quá hẹp cạn rồi. Ý lão là muốn tán dương sự Thường Sơn Dân theo về Nam Bắc bang. Còn như thành thật tán dương hay là ve vuốt, điều đó chỉ có lão biết mà thôi. Lão tiếp nối. Chừng như là Thường đạo huynh lớn tuổi hơn tiểu đệ. Hỏi như thế, nghĩa là đôi bạn quen biết nhau, nhưng mà chẳng được thân lắm. Bởi không thân, nên là chẳng cần đi sâu vào đời tư của nhau. Thường Sơn Dân cười nhẹ. Ngày xưa lệnh sư đoái hoài đến bần đạo, nhận bần đạo là bạn vong niên. Song bần đạo vẫn biết thân biết phận và tuổi tác của mình, nên là luôn lấy tư cách hậu sinh, kính trọng lệnh sư như là bậc tiền bối, mà chẳng hề xem như bằng hữu. Có lẽ bần đạo lớn hơn trưởng môn độ vài ba tuổi mà thôi. Cả bọn cầm đũa nâng chén. Buổi trưa họ ăn nhạt, bất quá ăn để đỡ đói, chứ làm gì họ quen được mùi thực phẩm của nhà thiền. Giờ đây có rượu có thịt, dĩ nhiên họ phải làm một sự bù trừ, cho dạ dày không kêu oán được nữa. Bữa ăn xong rồi, Thường Sơn Dân lại mời tất cả nghỉ ngơi. Lão đã chuẩn bị chỗ ngủ cho mọi người khá là chu đáo, dù là chỉ có một nơi tạm. Chạy Gia Cát gật đầu. Đêm nay Sơn Nhân phải ngủ một giấc dài, lấy sức chuẩn bị công tác ngày mai. Một ngày mà Sơn Nhân cần phải giải quyết nhiều vấn đề quan trọng. Thường Sơn Dân thốt lên. Quân sư mới đến, sao lại vội đi vậy? Ít nhất phải lưu lại đây một vài hôm, cho thuộc hạ phục vụ tận tình thâm kinh. Chạy Gia Cát mỉm cười. Cái thạnh ý của Thường đạo huynh, Sơn Nhân xin ghi nhớ. Hiện tại công vụ còn nhiều, chưa có thể nghĩ đến cái nhàn của một cá nhân mà bỏ trách nhiệm lớn. Một ngày nào đó, khi mà mọi việc an bài, Sơn Nhân sẽ cùng đạo huynh chuốc chén, dù bao lâu thời gian cũng chẳng sao. Đoạn lão nhờ Thường Sơn Dân bảo thuộc hạ mang trà đến cho các người kia dùng, còn lão thì viện cớ có việc cần phải vắng mặt tại phòng. Lão quay qua Thường Sơn Dân thốt lên. Đạo huynh, có thể đưa Sơn Nhân đi quanh đây một chút, xem địa thế thế nào chứ. Thường Sơn Dân đứng lên, cáo lỗi với mọi người, rồi bước theo chạy ra cát liền. Cửu Đồng Nương Tử trầm giọng, chẳng rõ quân sư thắc mắc điều gì, lại tìm chỗ vắng người mà suy nghĩ. Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long đáp, việc của hai phái Thiếu Lâm và Võ Đàng xong rồi. Hiện tại chỉ còn hai phái Hành Sơn và Hình Ý. Có thể quân sư đang nghĩ đến hai phái đó. Nam Linh đạo trưởng thở dài. Vị quân sư của Quý Bàng quả thật là một bậc kỳ nhân. Rất tiếc, cái tài của quân sư chỉ đem thực dụng trong võ lâm. Nếu quân sư không ẩn tích mai tông, thì gặp Minh Chúa sẽ tạo thanh bình an lạc cho toàn dân, lưu danh muôn thuở. Thiệu Nguyên Sung cất tiếng, đại khái mà luận thì đạo huynh nói có lý lắm. Song khi mà con người sinh bất phùng thì sao? Hiện nay chính là nhà Mãn đang trị vị, là con người Hán, có khi nào quân sư chịu khuất thân dưới tay của bọn Xâm Lăng? Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, Phạm Thù ngồi cạnh Bạch Thiếu Hủy khẽ hỏi, đại ca định mình sẽ đi về đâu chăng? Bạch Thiếu Hủy đáp, để xem quân sư còn sai khiến việc gì nữa, rồi mình hãy định liệu. Hương Hương tiếp hỏi, đại ca và nhị ca đã quên lời hứa đi tìm mẹ tiểu muội à? Bạch Thiếu Hủy giận mình vội chữa, ngu huynh quên thế nào được, có điều chưa biết lệnh đường hạ lạc tại địa phương nào, cho nên là ngu huynh chưa tiện hoạch định lộ trình đó thôi. Tam muội hãy yên trí. Giang hồ tuy là rộng lớn, song là nhất định sẽ có một ngày nào đó mẫu tử trùng phùng. Vừa lúc đó Trại Gia Cát và Thường Sơn Dân trở về. Ngồi xuống ghế xong, Trại Gia Cát lấy trong tay áo một mảnh giấy, miệng điểm phất một nụ cười, thốt lên. Nhân sanh tụ tán bất thường. Ở đêm nay chúng ta quây quần tại đây. Ngày mai thì mỗi người một ngả. Mỗi người đều có nhiệm vụ thi hành. Sơn Nhân đã phân công rạch mạch. Chương trình ghi rõ trong mảnh giấy này. Các vị cứ xem cho biết phần việc của mình. Lão dừng lại một chút, đoàn cao giọng tiếp. Ở ngày mai, Thanh Hộ Pháp và Đái Lương cùng với Trà Quý đi theo Sơn Nhân. Cả ba cùng nghiêng mình. Tuân lệnh quân sư. Chạy ra cát nhìn sang Thiệu Nguyên Sùng. Thiệu huynh có thể lưu lại đây. Vừa rồi bổn Sơn Nhân cùng Thường Đạo Huynh đã bàn về việc đưa Thiệu huynh về môn sở. Kế hoạch đã có rồi, chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Thiệu Nguyên Sung vòng tay cảm tạ. Mọi việc xin nhờ quân sư lo liệu. Quân sư cười nhẹ. Thiệu huynh yên chí. Tuy nói chỉ còn vấn đề thời gian, nhưng bất quá, trong vòng nửa tháng, Thiệu huynh sẽ phục hồi ngôi vị cũ. Lão quay sang Cửu Độc Nương Tử. Cửu Độc Hộ Pháp thì cùng đi với Nam Linh Đạo Huynh. Sơn Nhân trao cho bức cẩm nang này. Ngoài cẩm nang có ghi rõ thời gian mở ra xem. Lão trao bức cẩm nang có một chiếc bình ngọc xanh. Lão nói tiếp. Trong bình là loại thuốc mê của Ngọc Phiến Lăng Quân Hàn Khuê. Không màu, không vị, không hương. Người chúng độc tuy mê mà không mê. Đạo huynh cứ theo lời ghi chú trong bức cẩm nang mà mang ra sử dụng. Xuất thân từ chính phái, lại đức trọng và đạo cao. Nghe Chạy Gia Cát nói vậy, ngầm bảo đạo nhân dùng mê dược hãm hại người. Dù hãm hại kẻ thù đi nữa, lão cũng không tán thành, cho nên là do dự. Suy nghĩ một chút, đạo nhân đưa tay ra tiếp lấy, khẽ cúi đầu cảm tạ. Hành Sơn phái còn nở mặt trên giang hồ. Toàn là nhờ ân đức của quân sư. Chạy ra cát mỉm cười. Mong đạo huynh thận trọng trong mọi hành động. Bởi xung quanh mình có biết bao nhiêu tai mắt của Hoán Hỏa Cung. Được như vậy là bổn sơn nhân vui rồi. Bổn phận của chúng ta là bảo vệ chính nghĩa. Đừng bao giờ để bọn gian tà đắc ý. Ta trao mê dược cho đạo huynh. Bất quá, chỉ để cho đạo huynh tùy cơ sử dụng. Chứ không phải là phương tiện chính yếu tạo nên thành công. Như vậy là lão đã hiểu nỗi lòng của Nam Linh đạo trưởng. Nếu như mà không cần thiết lắm,

Lão ăn, lão uống xong, lại đứng lên, cắp nách các món tùy thân, rồi lẩm nhẩm. Hey, hôm nay chờ đợi không ích gì, thì ngày mai ta lại đến nữa. Thì ra lão đến đây để chờ người. Đại hán áo xanh hết sức là chú ý đến lão, lúc đó ngẩng đầu nhìn kỹ lão. Tiểu nhị mỉm cười thốt. Ngày mai khách quan đến sớm một chút nhá. Lão nhân tóc đỏ chẳng nói gì, lặng lẽ xuống lầu. Đại hán áo xanh vội vã đứng lên, lấy một đỉnh bạc bỏ lên mặt bàn, cao giọng gọi. Tiểu nhị, tiền rượu đây. Tiểu nhị thốt. Khách quan chờ lấy chỗ bạc thừa. Đại hán khoát tay. Thôi, không cần đâu, cho người luôn đấy. Ta có việc đi gấp. Tiểu nhị cười híp mắt. Xin đa tạ khách quan. Bỗng đại hán dừng chân khẽ hỏi. Mà này, ngươi biết lão nhân vừa rồi chứ? Tiểu nhị lắc đầu. Cũng không hiểu rõ lắm. Chừng như là một kẻ thù, chứ chẳng phải là bằng hữu. Nghe nói người mà lão đợi là họ Đồng. Họ gặp nhau đâu tại vùng quan ngoại trước kia. Hiện tại họ Đồng sinh cơ lập nghiệp tại đây. Nghe nói là phát tài. Song Nhạc Dương là một địa phương rộng lớn. Lão nhân làm gì tìm được họ Đồng dễ dàng. Cho nên là mỗi hôm, lão đến nơi đây, chờ đợi, may ra có thể gặp. Đại hán áo xanh thở phào, từ từ bước ra phía sau, theo dõi. Về phía tây Thanh Nhạc Dương, cảnh không náo nhiệt lắm, nên kẻ đi trước người theo dõi sau, không ai bị khách bộ hành gây trở ngại gì. Nhưng họ càng đi tới, con đường càng dẫn đến nơi phồn hoa. Lão nhân vừa đi vừa ngó giáo giác, hoặc trên đường, hoặc là trong các trà đình tiểu quán. Như vậy thì đúng là lão đi tìm người rồi. Tuy khách bộ hành ở khu vực này rất là đông, đại hán áo xanh cũng chẳng dám đến gần lão nhân, chỉ giữ khoảng cách vừa tầm mắt mà thôi. Hơn nữa hắn còn cẩn thận, lưu ý né tránh, bất chợt lão nhân quay đầy để mà nhìn về phía sau. Đi như vậy cũng chẳng gợi hứng gì, đại hán cuối cùng tự lào bảo. Cái lão tặc! Người sắp chết đến nơi rồi, hành hạ ta theo dõi người để mà làm gì mãi như vậy. Qua khỏi khu phồn hoa, lại đến một khu hoang vắng. Lão nhân cứ đi cứ tìm, cuối cùng rẽ nhanh vào một ngõ hẻm. Ngõ rất là hẹp, lại tối tăm, nhà hai bên không sáng đèn. Khi mà đại hán đến đầu hẻm, nhìn vào thì lão nhân đã mất dạng. Hắn bối rối, bực tức, bước nhanh vào hẻm. Hắn đi được 10 bước, bỗng mắt hoa lên, hắn đụng phải một người ở phía trước. Người đó có mang vật gì nơi ngực, vật đó chạm vào hắn, làm hắn đau nhói. Một giọng già vang lên, giọng cầu nhau. Cái tên tiểu ác ngôn nào đâu, chạy đi đâu vội vậy? Chạy tang cha mẹ người, hay là đi cướp đường cướp xá, bị thiên hạ đuổi hả? Mắt người để ở đâu? Đại hán áo xanh cũng sôi giận. Người là ai? Dám mở miệng mắng người. Hắn gương mắt nhìn kỹ, thì ra là một lão nhân, dưới nách có chiếc ổ, có bao bố màu vàng, có cả thanh đao. Không phải lão nhân tại Nhạc Dương Lầu, thì còn ai nữa chứ? Lão nhân tóc đỏ vụt sáng mắt lên trong bóng tối, hai mắt chiếu như là hai điểm sao. Lão nhìn đại hán, bật cười hắc hắc. Thì ra là bằng hữu. Bằng hữu đã theo dõi ta. Theo khắp con đường, xuyên qua hơn nửa trấn Nhạc Dương. Theo dõi làm gì thế hả, bằng hữu? Đại hán lùi lại một bước, cười lạnh. Lão trưởng nói khó nghe nhờ. Đường xá tại Nhạc Dương, nơi nào lão trưởng đi được, tự nhiên là tại hạ cũng đi được. Bất quá vì tấu xảo, tại hạ và lão trưởng cùng đi một đường. Chứ sao lại bảo tại hạ theo dõi? Lão nhân tóc đỏ lại bước tới một bước, cười quái ác. Vậy là ta nói oan cho ngươi. Đại hán áo xanh hơi khiếp, lùi thêm một bước, rồi bất thình lình rút phát thanh trùy thủ bên mình, đưa lên cao gằn giọng. Lão trượng, lão muốn gì? Lão nhân tóc đỏ kinh dị. Sao ngươi lại không hỏi ta là ai, lại hỏi ta muốn gì? Đại hán không giữ lễ độ nữa. Ta không cần biết ngươi là ai. Lão nhân áo đỏ cười lạnh. Mà ngươi có muốn nghe không chứ? Ngươi không hỏi ta, thì ta cũng nói cho ngươi hiểu. Quỷ kiếm sâu. Ngươi có nghe nói tới quỷ kiếm sâu lần nào chưa? Quỷ thấy ta còn phải sâu. Huống là ngươi. Với ngoại hiệu đó, thảo nào lão chẳng có gương mặt của táng môn thần. Quỷ trông thấy mặt lão, đương nhiên là phải sầu vậy. Đại hán áo xanh bình sinh có nghe danh hiệu đó lần nào đâu. Hắn cười nhẹ lắc đầu. Không, ta chưa từng nghe. Quỷ kiếm sầu cười âm trầm. Tự nhiên, ngươi là hạng người gì mà nghe nói đến ta chứ? Không để cho đại hán nói tiếp, lão nói luôn. Thời giản trước, lúc mà ta còn bôn tẩu giang hồ, kẻ nào chạm đến ta là mất mạng ngay. Đêm nay, tay nể nang kẻ đã sai khiến người làm mất công tác, nên là đặt cách cho người hưởng ngoại lệ. Tuy nhiên vừa rồi, ta có điểm vào một huyệt trên mình người. Người cần phải tịnh dưỡng trong 7 hôm. Nếu mà người khinh thường vọng động, sẽ bị tàn phế suốt đời. Ta cảnh cáo cho người biết, sau này ngươi khỏi oán hận ta. Đại hán giật mình, thì ra nhân cuộc đụng chạm của lão, lão ngầm hạ thủ đoạn chế ngự hắn. Hắn biến sắc mặt, không dám ương ngạnh nữa, run run giọng thốt lên. Tại hạ cùng lão trượng không oán không thù. Quỷ kiếm sầu cười hỉ. Vì lý do đó, ta không nỡ hạ độc thủ. Bất quá ta chỉ chạm nhẹ vào mình người. Bất quá trong vòng 7 hôm, huyệt đạo tự giải, khỏi cần tìm đến ai. Giờ thì người trở về đi, về báo tin cho kẻ đã sai khiến người rằng ta ngủ tại Nam An khách sạn. Thốt xong lão bước đi ngay, tiến ra khỏi ngõ hẻm. Nam An khách sạn nằm tại một con đường lớn về phía Tây Thành. Lão nhân thong thả bước đi, thỉnh thoảng quay lại nhìn lão. Đại hán áo xanh không còn theo dõi lão nữa. Về đến khách sạn, quỷ kiếm sầu dò lối hậu vào phòng. Trước hết, lão quan sát khắp nơi không chừa một xó góc nào. Rồi lão nâng bình trà lên mũi, ngửi xem có mùi gì lá khác lạ chăng. Kiểm soát xong đâu đấy, lão toàn bước lên giường. Bỗng có tiếng tiểu nhị bên ngoài gọi cửa vào. Lão khách quan, trong phòng khách quan không có đèn. Tôi muốn châm trà cho khách quan đây. Khách quan đốt đèn lên đi. Quỷ kiếm sầu đáp gọn. Không cần đèn, mà cũng chẳng cần trà. Ta có thói quen ngủ sớm. Tiếng chân tiểu nhị rời đi nhỏ dần. Quỷ kiếm sầu bước đến cửa, áp tai vào, nghe ngóng. Bên kia vách có tiếng gõ tay nhẹ đáp lại. Số tiếng gõ tùy theo mật hiệu của lối đàm thoại đặc biệt. Tiếng gõ đáp lại như là ngầm hỏi. Đã về rồi đấy à? Quỷ kiếm sầu lại gõ như là cho biết. Có gặp đối phương. Ám hiệu bên kia lại nói sang. Mà có chắc y sẽ đến đây chăng? Quỷ kiếm sầu đáp. Rất có hy vọng y đến. Hai người đối thoại bằng ám hiệu lúc đó cũng im bặt. Quỷ kiếm sầu để nguyên áo, đến bên giường, ngồi xuống xếp bằng tròn, vận công điều tức. Trống lầu thành đã điểm 2 tiếng. Khu Tây Thành Nhạc Dương là vùng thanh tịnh nhất. Vào canh 2 là đâu đó đều ngủ yên. Chung quanh khách sạn Nam An, cảnh vật cũng chìm trong vắng lặng. Bỗng từ nơi sân lộ thiên trong khách sạn, về phía hậu, chừng như là có ngọn gió nhẹ quét qua. Kế tiếp một bóng người vận áo lam xuất hiện. Nhìn kỹ một chút, tất là nhận ra người đó là một lão nhân có thân hình gầy ốm. Lão nhân áo lam chắp tay sau lưng, nhìn từng gian phòng một. Từ nơi phía tả, một giọng già nua vang lên. Ồ, Đổng Bằng Hữu đã đến đấy phải không? Hiển nhiên người phát âm thanh không cần trường mặt, tất là cũng có thể đoán ra, chính là quỷ kiếm sầu. Quỷ kiếm sầu lại tiếp. Lão phù chờ đợi Bằng Hữu mấy hôm nay rồi. Cánh cửa phòng vang lên một tiếng két. Quỷ kiếm sầu bước ra, tiến thẳng đến trước mặt của lão nhân áo lam. Bước ra để chạm mặt thủ nhân, quỷ kiếm sầu vẫn mang bao vàng nơi lưng, dưới nách có ổ, luộm thuộm, vướng víu hết sức. Lão nhân áo lam vòng tay nghiêm giọng. nghe nói Diêm Lão Ca đến Nhạc Dương. Đệ tự nhiên là phải tìm, cho chọn tình địa chủ đối với khách phương xa. Quỷ Kiếm Sầu cười lạnh. Đồng bằng hữu nói khéo quá đấy. Tuy nhiên nơi đây không phải là chúng ta đảm đạo. Mình nên tìm một địa điểm khác thuận tiện hơn. Lão già họ Đồng gật đầu. Được rồi, tiêu đề nhường cho Diêm Huỳnh sắp xếp. Quỷ Kiếm Sầu hừ một tiếng, khẽ nhún chân vọt lên không, vượt tường khách sạn bay ra ngoài. Đồng lão không kém vọt theo liền. Từ trong một gian phòng, kế cận gian phòng của Quỷ Kiếm Sầu, một bóng người khác bay vụt theo họ. Không lâu sau, Quỷ Kiếm Sầu và Đồng lão nhân đến một khoảng đất trống ngoài thành. Cả hai cùng dừng chân tại đấy. Con người theo dõi phía sau, cấp tốc rẽ vào một khu rừng bên cạnh khoảng đất trống, nấp vào tán cây. Đứng lại rồi, Quỷ Kiếm Sầu bật cười ghê giận, từ từ lấy chiếc bào mở ra. Lão lôi trong chiếc bào hai vật, giống bàn tay mà cũng giống móng thú, nhưng mà chẳng phải bàn tay, cũng chẳng phải là móng thú. Rồi lão nhìn vào mặt của lão nhân họ Đồng, trầm giọng hỏi. Đồng Bách Duyên, có thể chúng ta không cần phải khách sáo với nhau chứ? Thì ra lão nhân họ Đồng chính là Đồng Bách Duyên, ngoại hiệu là Thiên Lang Trào, một vị hộ pháp trong Hoán Hòa Cung. Đồng Bách Duyên ngừng trọng thần sắc, vòng tay thốt lên. Diêm Lão Ca lầm rồi. Quỷ Kiếm Sầu hừ một tiếng. Hai tên đổ đệ của lão phù đều bị người hạ thủ đoạn, làm cho chúng tản phế. Điều đó không đúng à? Lão cầm vật vừa lôi ra đó, chỉ thẳng vào mặt của đối phương. Đồng Bách Duyên, hại người phải đền tội, nắm mạng cho ta ngay. Vật mà Quỷ Kiếm Sầu cầm trong tay là đôi bàn tay sắt. Lão thốt xong vung tay đánh tới. Đồng Bách Xuyên cấp tốc đảo bộ nhảy tạt qua một bên, né tránh, đồng thời nghiêm giọng quát. Diệm Hoàng, ngươi đừng khinh người thái quá. Quỷ Kiếm Sầu cười ha ha. Chính người khinh người thì có. Ngươi khinh đồ đệ lão phủ, ngươi khinh luôn lão phủ, mới dám hạ thủ đoạn hại đồ đệ của lão phủ. Đêm nay lão phù phải hỏi tội người đây. Lão đánh tiếp chiêu thứ hai, khí thế hùng mãnh phì thường. Đồng Bách Xuyên phất nhẹ cánh tay áo, lùi lại mấy bước, cười gằn. Được lắm, đã muốn đánh nhau thì ta có sợ gì cái ngón tuyệt kỹ đoạt hồn quỷ thủ của người. Quỷ Kiếm Sầu cười ghê giận. Chẳng sợ thì cứ vào đây. Lão lướt tới phát chiêu thứ ba. Đồng Bách Xuyên phản công liền. Qua cái chạm đầu tiên, Đồng Bách Xuyên nhận ra công lực của đối phương vô cùng hùng hậu, trường kinh trầm trọng như là núi, tiềm lực lại liên tục, cuốn sang địch như là sóng đùa, tiếp nối không ngừng. Họ Đồng kinh hãi, chừng như là lão ước độ bản lĩnh của đối phương không chính xác lắm, đến bây giờ mới biết được thực lực của Diêm lão. Lão bị bức thoái lùi mấy bước. Diêm Hoàng không bỏ, Đồng Bách Xuyên lùi một bước, lão tiến lên một bước. Vừa tiến tới vừa bức thoái địch, Quỷ Kiếm Sầu Diêm Hoàng vừa quát. Đừng toàn chạy thoát, muốn chạy lưu mạng sống lại cho lão phủ. Lão hụm mình xuống, nghiêng theo một góc độ, vọt xéo tới. Tay tả tung trường, tay hữu phóng chỉ, thủ pháp cũng như là chỉ pháp đều nhanh. Đồng Bách Xuyên lùi mãi, chân chưa vững tấn, đã nghe chỉ phong vút đến, sắp quét qua huyệt huyền cơ của lão. Lão biết ngay, chỉ pháp do Quỷ Kiếm Sầu vừa áp dụng là xuyên vân chỉ của phái Hòa Sơn, khí thế mãnh liệt. Dù cho chính trưởng môn nhân phái Hòa Sơn là Thương Thiền sử dụng, cũng không mạnh bằng. Nhận ra điều đó, Đồng Bách Xuyên càng sợ hãi. Lão vận tụ chân khí, dùng mình xuống, bất thình lình vút người lên không, đáp xuống ngoài xa hơn trượng. Lão gương tròn mắt sáng quắc hét lên. Người chẳng phải là Diêm Hoàng. Quỷ Kiếm Sầu hừ lạnh, tay tả đánh ra đoạt hồn quỷ thủ, tay hữu phóng chỉ phòng, bức thoái Đồng Bách Xuyên, đồng thời trầm giọng: Ta là ai? Mặc ta, cần gì người tìm hiểu? Giả cũng được, mà thật cũng được, người cứ nạp mạng cho ta là xong. Lão lướt tới, trong chớp mắt xuất phát luôn năm chiêu. Nhận qua năm chiêu đó, Đồng Bách Xuyên quả quyết đối phương chẳng phải là Diêm Hoàng. nhưng chẳng phải là Diêm Hoàng, thì kẻ nào đã mạo nhận lão? Và mạo nhận lão để làm gì? Đồng Bách Xuyên thừa hiểu bản lĩnh của Diêm Hoàng như thế nào, luôn cả sở trường cũng như là sở đoàn. Cái sở trường của Diêm Hoàng thì chẳng khi nào dùng một ngón nghề nào khác ngoài việc sử dụng bàn tay sắt có tên là đoạt hồn quỷ thủ. Và lại lão đâu có thành danh với ngón chỉ phòng. Tại sao hôm nay lão chuyên dùng chỉ pháp hơn là thủ pháp? Hơn nữa chỉ pháp của đối phương cực kỳ ngụy dị, cực kỳ lợi hại. Nhất định Diêm Hoàng chẳng thể nào lĩnh hội được một ảo diệu như vậy được. Bị bức thoái mãi, Đồng Bách Xuyên dù là sợ hãi cũng phải phẫn nộ, dù biết kém cũng phải liều. Lão hét to. Được rồi, sẽ lột mặt nạ của người ra, xem người là ai, lại giả mạo Diêm Hoàng. Lão Đồng không lùi nữa, vung tay phản công ngay. Trong bóng đêm, cả hai quấn nhau, tiến thoái qua lại, như thoay giật giao truyền, nhanh không thể nào tưởng. Trong thoáng mắt, họ trao đổi hơn 10 chiêu. Đột nhiên quỷ kiếm sầu buông bàn tay sắt, hét to. Đồng Bách Xuyên, ta không cần vũ khí, cũng thừa sức hạ ngươi. Đồng Bách Xuyên cười lớn. Ngươi cho ta là trẻ con nít lên ba ư. Không dùng bàn tay sắt, chỉ đánh tay không. Quỷ kiếm sầu tỏ ra lợi hại hơn. Điều đó càng làm cho Đồng Bách Xuyên thêm hoang mang. Cuộc chiến càng phút càng diễn ra ác liệt. Song phương đã trao đổi hơn 50 chiêu, cuộc chiến vẫn còn trong thế quân bình. Bình sinh, Thiên Lang Trảo Đồng Bách Xuyên mới thực sự gặp một cuộc chiến khắc nghiệt như là hôm nay là lần đầu tiên. Lão vừa thận trọng từ thủ thế, thế công, vừa tìm hiểu kẻ nào đã mạo nhận quỷ kiếm sầu Diêm Hoàng để mà tìm lão sinh sự. Công bình mà xét, Đồng Bách Xuyên cũng chẳng phải là tay vừa. Lão am tường mọi tuyệt học của các môn phái, nên là chiêu thức của lão rất là bất đồng, vừa ngụy dị chẳng kém đối phương chút nào. Quỷ kiếm sầu thoạt đầu kinh thường, dần dần cũng phải thận trọng, không dám khinh địch nữa. Tại cục trường song phương say chiến, trên tàn cây người ẩn núp cũng khẩn trương vô cùng. Y vừa theo dõi cuộc chiến, vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem có kẻ nào đến trợ lực Đồng Bách Xuyên hay chăng. Bỗng Đồng Bách Xuyên hú vọng một tiếng dài. Rồi lão xoay người, vọt ra khỏi vòng chiến xa hơn 5 bước, hét to. Cái bọn trẻ nít, nạp mạng ngay. Lão giở tuyệt học, xe 5 ngón tay, vút người lên, vừa đáp xuống là chụp tay theo liền. Hình thức thì đúng là một chiêu trào, nhưng mà nội lực phát ra lại là một chiêu trường. Cùng một chiêu có hai tác dụng, đúng là một thủ pháp cực kỳ lợi hại. Quỷ kiếm sầu thầm nghĩ, là Thiên Lang Trảo Pháp. Lập tức, lão rút nhanh một thanh kiếm bên mình, vung tay điểm tới. Kiếm đi nhanh, kiếm khí cuồn cuộn qua, biến kiếm ngắn thành dài. Mũi kiếm chưa tới địch, kiếm khí đã đến trước rồi. Kiếm khí xuyên qua trảo phòng của địch. Dĩ nhiên, Đồng Bách Xuyên không thể để cho bàn tay bị kiếm chạm, phải thu về, đồng thời dùng tay tả quét qua một chiều khác. Tay tả chầm xuống rồi đưa lên, chém mạnh vào tay cầm kiếm của đối phương, còn tay hữu theo thức hồi phong vô liễu, đánh vào hông của quỷ kiếm sầu. Hai tay họ Đồng cùng phát ra, quỷ kiếm sầu cười lạnh, đảo bộ xoay mình. Tay tả quét tới theo thức, lòng vĩ hủy phong, tay hữu chầm xuống, hoành ngang mình kiếm. Bất thình lình trọt tới, nhằm ngay huyệt huyền cơ của địch. Xuất chiêu với hai tay một lượt, Đồng Bách Xuyên đinh ninh là đối thủ không tài nào phản công nổi. Giờ đây thấy đối phương từ thế nguy chuyển thành an, lại chiếm ưu thế. Lão phải thận trọng, không dám khinh địch nữa. Lão giật mình, vội uốn cong mình, ngoặt mình đảo ra xa, tránh mũi kiếm. Quỷ kiếm sầu không đổi thế kiếm, cứ giữ nguyên như vậy. Chỉ khẽ xoay mình lướt tới một chút, đưa tay kia điểm nhanh vào môn huyệt nơi sườn của đối phương. Bị điểm trúng yếu huyệt, Đồng Bách Xuyên nghe đau nhói một bên mình, đôi chân nhũn ra, lão ngã quỵ ngay tại chỗ. Quỷ kiếm sầu bước tới, đưa hai tay trỏ và ngón giữa chỉ thẳng vào nơi yết hầu của Đồng Bách Xuyên, hét lớn. Người làm nên tội ác quá nhiều, tay ngươi vấn máu, còn phảng phất mùi tanh. Đêm nay, ngươi sẽ thấy được luật trời báo ứng, thiện ác báo đầu. hai ngón tay chọc tới. Đồng Bách Xuyên hự lên một tiếng rồi im lìm. Lập tức quỷ kiếm sầu cởi y phục, đổi lấy y phục của Đồng Bách Xuyên, rồi gỡ mặt nạ, gỡ tóc giả, chéo qua Đồng Bách Xuyên luôn. Đoạn lấu lấy trong mình một chiếc lọ, rắc một ít thuốc bột lên xác của Đồng Bách Xuyên. Trong giây lát, cái xác của hắn hóa thành một vũng nước màu vàng, từ từ thấm vào đất. Chỉ còn lại tại chỗ là lớp y phục và mặt nạ, tóc của lão. Lão là ai? Quỷ kiếm sầu hay là Đồng Bách Xuyên? Còn nạn nhân kia là Đồng Bách Xuyên hay là quỷ kiếm sầu? Nếu mà không ai mục kích sự tình, chắc là chẳng ai có thể nào biết được sự tình ra sao. Cứ tạm gọi người hiện tại là Đồng Bách Xuyên qua y phục đấy. Đồng Bách Xuyên lấy thanh kiếm giấu trong mình, rồi nhặt hai bàn tay sắt nhét lún sâu vào đất phi tang. Xong đâu vào đấy, toan cất bước rời cục trường. Đúng lúc đó, có viên sỏi từ ven rừng bay tới. Viên sỏi thay tín hiệu người ẩn nấp trong tán cây, báo cho Đồng Bách Xuyên biết là có địch tới nơi. Đồng Bách Xuyên cấp tốc quay mình, bước nhanh ra khỏi cục trường. Nhưng mà không còn kịp nữa, trước mặt có ba bóng người xuất hiện. Người có thân pháp nhanh hơn hết, trước tiến là đến chặn đầu lão. Người đó vận áo dài màu lam, gương mặt ốm, mày hình tam giác, mắt nhỏ và dài, hơi thọt chân bên tà. Người đó chính là Thiết Diện Thần Phán Nam Cung Vô Kỵ, xung chức thống lĩnh tại phân cung Quân Sơn. Hai người đi sau, Đồng Bách Xuyên cũng chẳng lạ lùng gì. Chính là Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân và Tuyên Cẩn Đường, một hào thủ trong Hoa Sơn Phái. Nam Cung Vô Kỵ vừa trông thấy Đồng Bách Xuyên, vội kêu lên. Này, Đồng Huynh đến Nhạc Dương tìm quỷ kiếm sầu lão cả. Sao chẳng cho lão phụ hay, để cùng đi với, lại đi một mình. Đồng Bách Xuyên vòng tay đáp. Tại hạ cùng Diêm Hoàng có mối hiềm khích ngày xưa, bất quá là do việc tư. Có thể nào nhân việc tư mà dám làm kinh động đến thống lĩnh? Nam Cung Vô Kỵ nhìn quanh một lượt. Thế Đồng Huynh đã gặp lão Diêm rồi chứ? Đồng Bách Xuyên chưa kịp đáp, một giọng già từ xa xa vang đến. Đồng Bách Xuyên, kẻ tiếp trợ của người đến rồi đây. Vậy chẳng cần ước hẹn ngày nào khác chứ? Câu nói đó gián tiếp tiết lộ họ Đồng chưa gặp quỷ kiếm sầu. Hoặc giả có gặp rồi mà còn ước hẹn ngày nào đó mới giao thủ, chứ chưa hề so tài. Câu nói đó rõ ràng mách ý kiến cho Đồng Bách Xuyên. Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân hét to. Kẻ nào? Là kẻ nào? Kẻ vừa phát thoại, nếu không phải là quỷ kiếm sầu, thì cũng là người một phe với quỷ kiếm sầu. Như vậy là đối lập với bọn Nam Cung Vô Kỵ. Bởi họ đến đây chỉ để tiếp trợ Đồng Bách Xuyên. Người có giọng già cười lạnh. Thảo Đôn Nhân, ngươi là một con trồn, mượn oai cọp mà gầm, mà giống, chứ ngươi tài nghệ gì? Đến thanh âm của ta mà cũng không nhận ra được, thì còn lên tiếng làm gì cho bẩn tài ta? Tào Đôn Nhân giật mình. Là Diêm Lão Ca đấy à? Đồng Bách Xuyên nghe ba tiếng Diêm Lão Ca từ miệng của Tào Đôn Nhân phát xuất, liền giật mình ngay. Hắn vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, bất giác quay người nhìn lại, thấy một bóng người rời khỏi khu rừng, bước tới.